Kiếp Thiên Vận, chương 503, trở về. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ta suy tính rất nhiều. Tiểu môn phái có lợi có hại. Mặc dù muốn dựa vào đại phái hóng mát, nhưng lại có thể tham dự đạo môn các loại hoạt động. Tất nhiên, tiểu đạo môn thường thường cũng là pháo hôi. Muốn giúp đỡ còn phải giúp. Kia là theo lý thường hẳn là. Nhưng nếu như làm sai chuyện, bọn họ chưa hẳn sẽ giúp ngươi. Thậm chí sẽ trả đũa. Cái này cũng phải coi trọng nhà rốt cuộc thái độ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại thái cực môn là cách ta gần nhất. Hạ cô cô tất nhiên sẽ không như vậy làm. Nhưng chưa chừng hắn thái cực môn trưởng môn sẽ. Cho nên ta cũng không thể phớt lờ. Cửu đại đạo môn khó được đạt thành nhất trí. Chính là bởi vì ta chẳng những gia nhập đạo mạch. Vẫn là tự lập môn phái. Tất cả mọi người có thể sai khiến. Không nghe lời coi như không dễ chơi. Sẽ có chế tài xuống tới. Đến lúc đó không chỉ là tán tu như vậy vô thanh vô tức. Danh vọng cũng sẽ tổn thất cự đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tất nhiên, ta cũng không phải đồ đần. Mặc dù một người một cái đạo môn. Có thể trên thực lực là hoàn toàn không thể so với tiểu môn phái thấp. Bọn họ cái này thân mật đạo môn mời ta. Ta đi chính là... Còn có thể tham dự trong đó. Chỗ tốt không có khả năng cũng không có. Hạ cô cô thủ lĩnh cái khác cửu đại đạo môn cứ như vậy rơi xuống phía sau núi. Đã nói để cho chúng ta tin tức đi. Đến lúc đó xin thành công. Ngoại trừ một đống lớn trong thế tục giấy chứng nhận. Còn sẽ có đạo môn tự mình xuống tới ban phát chứng minh. Lấy xác nhận thiên nhất đạo tính hợp pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta có chút cao hứng. Mặc dù đệ tử cùng trưởng môn đều là ta, nhưng dầu gì cũng là đạo môn người. Về sau không phải ai nói ta là ma. Ta liều với hắn, giải quyết ta chuyện, cửu đại đạo môn cũng không có ý định ở lâu. Từng người lái xe rời đi, Triệu Thiến cùng nàng sư phụ Hà Nguyên Hương lưu lại. Một bên xem như đốc xúc, cũng coi là sau hai ngày sau có thể kết bạn trở về Thái Thanh Môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiên ca, chúc mừng ngươi trở thành thiên nhất đạo trưởng môn. Ngươi cũng trưởng môn, ta nhưng vẫn là đệ tử đâu. Triệu Thiến cười nói, ta không khỏi tự diễu, vẫn là tạm biệt, coi như thành lập thiên nhất đạo. Tại cửu đại đạo môn bên trong, còn không phải làm việc vặt, đại gia muốn ta đi làm cái gì, ta giống như cũng không có tư cách nói không nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hà Nguyên Hương ở bên cạnh nghe, trợn mắt nhìn ta một cái, chê cười, người một cái nhập đạo hậu kỳ tu sĩ, biết thành thành thật thật nghe bình thường môn phái chào hỏi. Ta đều không tin ngươi là như vậy tính tình đâu. Cho Hà Nguyên Hương bạch nhãn. Ta khóc cười đứng lên. Nếu như ta may mắn thành lập môn phái. Không phải cũng là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hà sư thúc tuyệt đối không nên nói đùa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nha. Hạ trưởng môn. Người cùng ta tu vi tương đương. Đây là lấy tuổi tác đến xấu hổ ta rồi. Hà Nguyên Hương cả giận. Kéo Triệu Thiến liền đi. Xem ra nữ cư sĩ cũng là ái muội. Lúc này nói. Hà sư tỷ, đừng bất cận nhân tình nha. Ta chỉ là muốn nhiều tôn kính điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiện tại mùa thu. Trời tối đến cũng nhanh. Chính đến cơm tối thời gian. Triệu gia thôn trang biển người biển người. Đại gia ăn xong còn muốn trở về trong huyện thành. Ta đối cơm tập thể thực sự không có gì hứng thú. tăng thêm tu vi ngày càng cao, còn có đại lực hoàn hiệu quả. Hiện tại ăn ít ít ngủ cũng bất giác như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Triệu Thiến cùng phụ thân gặp mặt nhàn thoại việc nhà thời điểm, chính ta liền đi tìm sư huynh uống trà. Cùng sư huynh nói ta thành lập Thiên Nhất Đạo sự tình. Sư huynh lập tức trợn mắt há hốc mồm, liền vội hỏi ta này Thiên Nhất Đạo sự tình. Kết quả hắn hứng thú cái kia đại nha, liên tục hỏi ta có rảnh hay không vị. Chính mình cũng muốn đi vào làm cái phó trưởng môn cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nhìn hắn chẳng qua là tạm thời hưng khởi, liền nói khởi hắn không có thời gian quản lý, đằng sau sư phụ đến cũng không tốt bàn giao. Này Thiên Nhất Đạo là ta đập mở tứ phương đạo môn đại hội nước cờ đầu, nơi nào hẳn là có hoạt trận tin tức. Sư huynh lần này không có hứng thú. Nói chuyện công phu, Nông Quốc Phú liền hấp tấp chạy tới, một bộ thần bí hề hề bộ dáng, nói: Nhất Thiên, người cũng thật là lợi hại, đều thành Thiên Nhất Đạo trưởng môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người tin tức lợi hại hơn, ta xem hắn một chút, phát hiện hắn còn giống như có cái gì không nói, lại hỏi: Mau nói đi, có chuyện gì đâu? Đòi lấy hoa hoa, đại cữu ngươi tử trở về. Nông Quốc Phú cười hì hì nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nên trở về đến chả có thể chạy, ta từ tốn nói. Lại liếc nhìn xung quanh, không thấy Triệu Hợp thân ảnh. Nghe nói là mang theo tức phụ trở về, ngươi đoán là ai? Nông Quốc Phú khóe miệng lộ ra một mặt tươi cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng lải nhải, trở về thì trở về đi, chẳng lẽ còn có thể biến mất không thấy? Hắn mang tức phụ trở về, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta thầm mắng này Nông Quốc Phú đến ta này khoe khoang. Hiện tại ta tại âm phủ có mạng lưới tình báo của mình, mặc dù đều là quỷ chuyện. Hắc hắc, vợ hắn ngươi cũng nhận biết. Hơn nữa, không huyền môn tới tìm ta. Nông Quốc Phú nhìn ta không thèm để ý, lập tức tuôn ra tin tức này tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nhíu nhíu mày, quả nhiên này không huyền môn cũng là âm hồn bất tán. Nhưng ta biết Triệu Hợp tức phụ, không phải nha, mới vừa nói xong đâu. Bên kia liền có chiếc cũ nát xe van lái vào đây. Một cái cao cao gầy gò quen mặt nam tử, mang theo một cái quen thuộc nữ tử theo Triệu ra bên kia vào. Hai vị đều mặc một thân đạo bào màu trắng, nhìn rất nhìn quen mắt. Ta suy nghĩ kỹ hồi lâu, mới nhớ tới là huyền đan môn đạo bào. Trong nháy mắt liền siêu đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử ta một chút liền nhận ra, kia là Phương Nguyệt Uyển. Nam quá gầy, da bọc xương, hai cái hốc mắt còn đen hơn đen, liền cùng hút qua độc chưa ăn cơm. Nếu không phải Nông Quốc Phú đã nói trước, ta chỉ sợ cũng không thể cùng chính mình lúc ấy mới vừa ra Đại Long huyện lúc liền nhận biết Triệu Hợp liên hệ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng quá tàn khốc đi. Cảm giác là theo dưới nền đất quáng nạn bên trong thức nửa tháng mới vừa cứu trở về tựa như. Bất quá âm dương nhãn như vậy quét qua, tu vi lại làm cho ta quả thực chấn kinh một cái. Nhập đạo trung kỳ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này Triệu Hợp cắn thuốc đi, như thế nào đều nhập đạo trung kỳ. Cùng hắn muội muội Triệu Thiến đồng dạng rồi. Phương Nguyệt Uyển tình huống cũng không tệ lắm, khôi phục nhập đạo sơ kỳ, thân thể biến hóa không lớn, vẫn là tư sắc xinh đẹp, so với Triệu Hợp xem như một cái tiên nữ, một cái tên ăn mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta xem Triệu Hy đang cùng nữ nhi Triệu Thiến nói chuyện. Hai người đến đều không ai chú ý, liền hướng về bọn họ đi đến. Triệu Hợp liếc mắt liền thấy được ta. Hứng thú bừng bừng lại tới. Một cái nắm chặt ta tay. Thiên ca, đã lâu không gặp nha. Ta, huynh đệ có thể nghĩ ngươi. Ngươi biết không, tại Huyền Đan Môn Nhật Tử. Ta mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ làm sao trở về nha. Lần này đến, cuối cùng thấy ngươi một mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta trợn mắt há hốc mồm. Này tùy tiện Triệu Hợp. Trở nên cũng không ít nha. Chẳng những người gầy rất nhiều. Tròng mắt cũng linh đứng lên. So trước đó dương cương. Nhiều hơn một phần láu cá. Liền nói. Trở về liền tốt. Người phụ thân còn tại cùng ngươi muội muội nói chuyện đâu rồi. Người cũng đi qua đi. Ta liền không trộn lẫn các ngươi. Ta trước đi cho nãi nãi dâng hương đi. Triệu Hợp liền vội vàng gật đầu. Sau đó gọi lên Phương Nguyệt Uyển cùng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phương Nguyệt Uyển cùng ta là người quen. Còn muốn cùng ta lên tiếng kêu gọi. Nhưng ta nói thong thả. Lên hương lại nói về sau. Nàng cũng đi qua. Trong lòng ta không hiểu cảm thấy cổ quái. Này Huyền Đan Môn cùng Càn Khôn Đạo thuộc về lại khoa. Là không ai dám xem thường khác loại đạo môn. Cũng không thuộc về phương Nam đạo môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giúp Triệu Hợp nghịch thiên cải mệnh chính là ta cùng sư huynh. Còn cho hắn xả giận. Hắn cùng ta nhiệt tình cũng thuộc về bình thường phạm chu. Phương Nguyệt Uyển nhìn thấy ta liền xấu hổ nhiều. Bất quá nghe Nông Quốc Phú nói như vậy. Hai người lần này là muốn kết hôn. Triệu Hợp cùng Triệu Lão Thái ngày bình thường mâu thuẫn không nhỏ. Dâng hương cũng là vội vàng tới lui. Bất quá lại làm cho một đống lớn thân thích vây quanh. Có thể hắn giống như vô ý nhiều lời. Ra ngoài sau liền thẳng đi tìm hắn phụ thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Triệu Hy vừa nhìn chính mình con trai trở về. Lập tức quát lớn lên. Trước đó hắn liền không thích này hùng hài tử. Mà Triệu Thiến lại rất nhớ chính mình ca ca. Một bên ở bên cạnh hát đệm đứng lên. Triệu Hợp mẫu thân Nhậm Vân cũng ở tại chỗ. Tại chỗ rơi lệ. Ôm nhi tử mắng Triệu Hy không thức thời. Lúc này còn nghĩ như thế nào thu thập mình nhi tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Triệu Hy là trong miệng nghiêm trọng nói. Kỳ thật trong lòng vẫn là rất cao hứng. Mắng hai câu cũng liền không lên tiếng. Hướng ta bên này tới. Ai. Này hùng hài tử. Đi không biết cái gì đồ bỏ Huyền Đan Môn. Khẳng định là chịu khổ gặp nạn đi. Ai, tu vi tăng trưởng, người đều gầy thành da bọc xương. Triệu Hy cùng ta tố khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hải sư huynh cười hắc hắc nói. Có thể nhập đạo có thể có mấy người. Tiểu Triệu, người bây giờ nhi tử nữ nhi đều là nhập đạo trung kỳ tu sĩ. Về sau coi như nửa bước không vào. Đó cũng là đại tu sĩ. Há lại dĩ vãng có thể so sánh. Huống hồ toàn gia đoàn tụ. Triệu tỷ cũng chỉ là tự nhiên sinh lão bệnh tử. Nên may mắn mới đúng. Hải lão thúc, ngài nói rất đúng. Liền sợ gầy như vậy. Là cắn thuốc hút độc đi. Triệu Hy liên tục gật đầu. Quay đầu nhìn thấy chính mình nhi tử nữ nhi ở bên kia hì hì ha ha. Trong lòng cũng cảm thấy đến cao hứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trong lòng ta cười một tiếng. Thật đúng là cắn thuốc ăn độc đi. Đan thần liên canh dược. Có thể không độc a. Mỗi ngày thượng thổ hạ tả còn có thể không chết. Chính là thành nhập đạo trung kỳ huyền tu. Ta cũng sẽ không làm. Chỉ có Triệu Hợp dạng này ngoan nhân mới làm cho ra tới đi. Không chỉ là người trở về, trả lại cho ngươi mang theo cái gọi Phương Nguyệt Uyển tức phụ. Nông Quốc Phú ở bên cạnh chen vào nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ồ, bên kia tiểu cô nương kia. Lớn lên là rất gặp may. Triệu Hy đại hỉ, đối với nhi tử tiến bộ rất cao hứng bộ dáng. Ta lại xem thường, Triệu Hợp trở về, chỉ sợ lộ ra một tia cổ quái. Rốt cuộc trở về làm gì? Có chút ý vị sâu xa nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyền Đan Môn chẳng lẽ có cái gì trình tự muốn theo Triệu Hợp nơi nào bước ra? Này Phương Nguyệt Uyển đem dẫn Phượng Quan bảo bối cho toàn Thiền Dư. Cùng Thiên Tôn Đạo có liên hệ gì? Nếu như hai cái mới quen người đâu đáp cùng một chỗ sẽ đưa lên cao nhân đều ngấp nghé trọng bảo. Ta cũng không tin, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.